Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 460, ngủ trên giường người khác sao không trừ độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xong rồi im muốn đi tắm. Mặc dù không hài lòng nhưng nghĩ cho cơ thể của cô, Lục Mặc Trầm cũng đành kiềm chế. Anh bế cô vào phòng tắm và trực tiếp ngồi vào bồn tắm. Vân Khanh cụp mắt xuống như một con mèo ướt, một lần cũng đủ khiến cô mệt mỏi rồi. Nằm trên ngực anh, để anh lau, cô nghe thấy nhịp tim của anh, trước đây làm chuyện này chỉ là sự thoải mái bị ép buộc của cơ thể. Nhưng bây giờ cũng có một cảm giác hài lòng không thể giải thích được. Cô ngẩng đầu thấy anh cau mày phục vụ rất nghiêm túc, tay chân tuy không nhẹ nhàng nhưng giọng cô khàn khàn, bĩu môi hỏi. Trước đây anh có rửa mặt chải đầu cho người phụ nữ khác chưa? Người đàn ông cụp mắt xuống. Phụ nữ các em đều thích hỏi những vấn đề này sao? Vân Khanh sửng sốt, sau đó nhéo anh. Phụ nữ các em, nghe anh nói vậy thì còn có người khác từng hỏi vấn đề này rồi sao? Lục Mặc Trầm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đôi mắt đen láy liếc cô một cái rồi trầm giọng nói. Em cảm thấy có hay không? Điều yên tâm nhất không phải là cơ thể của anh sao? Chính là một mình làm vậy với cô thôi. Nhưng bây giờ cô đang hỏi là hỏi về trước đây. Cô trợn tròn mắt, chúng ta đã làm chuyện này 6 năm trước. Chuyện đó là sao vậy? Anh có nhớ không? Chỉ có vài mảnh vụn ký ức. Lục Mặc Trầm quay đầu lấy điếu thuốc ra châm lửa. Anh quay đầu hút thuốc, ánh mắt lộ ra vẻ bí mật. Rất mơ hồ, nhớ rõ em có mặc áo trắng của anh không thấy mặt của em. Vậy thì làm sao anh chắc đó là em? Cô hỏi, anh kéo lỗ tai cô, giọng nói hơi khó chịu. Người phụ nữ khác sinh con cho anh sao? Không phải em là ai, sau này phải là em khiến anh không cử động được cho nên em sẽ chịu trách nhiệm quãng đời còn lại. Vân Khanh nghe anh bá đạo nói. Trong lòng thấy ngọt ngào, lại thấy thiệt thòi. Bản thân anh còn nhớ không rõ, đừng vội kết luận. Ai biết sao anh lại không được, nghe ý anh nói thì 6 năm sau chẳng qua là tìm em truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa có con rồi, anh sẽ trói chặt em. Cô mím môi, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh. Vậy anh có thích em không? Lục Mặc Trầm. Người đàn ông phủi tàn thuốc, ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm, quay đầu nhìn cô, đột nhiên phần eo khẽ nhúc nhích. Vân Khanh cảm thấy bị dọa, anh sờ vào mặt của cô thì thào nói. Không đủ rõ ràng sao? Chuyện này anh chỉ làm chứ không nói. Cô sửng sốt nhìn anh, đỏ mặt, nhịp tim đập nhanh thấy rõ. Ý của anh là sao? Có nghĩa là thừa nhận phải không? Chẳng qua bắt anh nói ra có lẽ còn khó hơn chết. Người đàn ông cứng rắn này không hé nửa lời. Vân Khanh nghịch ngợm xương quai xanh tinh xảo của anh rồi nhướng mày. Dù sao em cũng không cảm giác được. Cái gì, anh thích em? Người đàn ông dập tắt thuốc, lật người, chân dài đè cô xuống, cúi đầu hôn cô. Xem ra phải để em cảm nhận sâu sắc lần nữa. Đồ ngốc, nếu không thích thì lại muốn em như vậy sao? Đừng quậy nữa, câu cuối cùng mang vẻ ngọt ngào. Không được, anh đừng quậy nữa. Cô cười khúc khích xoắn xuýt với anh, cầu xin anh thương xót. Được rồi, em miễn cưỡng cảm nhận được rồi, a im miệng. Anh bị kích động cũng không làm được, lo lắng kiềm chế sự vội vàng của cơ thể, kéo khăn tắm bế cô lên. Vân Khanh lơ lửng trên không trung, nhanh chóng ôm lấy cổ của anh, cơ bắp rắn chắc cứng rắn, cô bám vào trong ngực của anh, ánh mắt đầy ẩn ý, cô thì thào nói. Anh thích em, mới cho em áp lực, có lẽ anh trước giờ không thích nói những lời này, nhưng anh sẽ thay đổi để thích nghi với em, hy vọng em thích anh giống như anh thích em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc kệ 6 năm trước ra sao, anh xác định anh thích em của hiện tại. Cho nên ngay lúc này mới muốn ở bên cạnh em, cách chương.